Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 67, trung cấp Busosoku. Góc truyện audio.com. Lâm không biết mình đã bị tổng bộ hải quân chú ý và phái gáp trở về tìm hiểu tin tức. Nếu hắn biết chắc cảm giác táo bón. Cũng may hành động của bọn họ chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc. Gáp hiện tại đang ở tân thế giới. Muốn bằng tốc độ nhanh nhất trở về cũng ít nhất nửa năm thời gian. Trong nguyên tác Lap phi từ đảo này qua đảo khác chỉ 1-2 chép manga. Nhưng ngoài đời thực khác xa thế giới này rất lớn, đảo cách đảo cũng cực kỳ xa xôi. Trong khi di chuyển còn hay gặp phải thiên tai mà bị lạc tuyến đường. Nên thời gian bị kéo càng dài. Đó là hải quân có thể đi qua Campbell. Nếu đi bình thường thì thời gian càng lâu. Dù sao còn phải cập bến tiếp tế vật tư nữa. Thịt thì không nói, còn cần hoa quả cùng nước ngọt mà những thứ này phải cập bến mới bổ sung được. Bởi vì có Viper các cho nên hắn không lo lắng mọi người tìm không được mình. Sau 2 tháng khổ công, Haki Busosoku của Lâm cũng tăng làm trung cấp. Đã có thể cường hóa bất kỳ bộ phận nào hắn muốn và diện tích cũng gia tăng rộng hơn. Dù vậy chỉ bao trùm được nửa người. Nhưng vì diện tích gia tăng mà phòng ngự hơi chút giảm xuống. Lượng cũng gia tăng rất nhiều. Hiện tại đủ cho Lâm tiêu xài thả cửa 2 ngày mới có dấu hiện cạn Haki. Đủ có thể thấy dung lượng của hắn khủng bố. Không như Lap phi dùng đại chiêu chỉ hơn 10 phút thì cạn sạch. Và cũng có thể do tốc độ hồi phục của hắn cũng cực nhanh. Cho nên mới có thể kéo thời gian dài như vậy. Theo thời gian dài, Haki quan sát của hắn cũng càng gần tăng cấp, nhưng càng về sau tăng lên càng chậm. Hiện giờ chỉ mới vừa vượt qua 80, và càng về sau thời gian tăng lên cũng càng dài. Không biết khi nào mới có thể tăng lên cao cấp. Sau 1 tháng thì bắt đầu có vài tiểu đội bí mật đi thuyền lên đảo. Và theo bọn họ còn có những cô nhi đã nhận. Sau đó là bắt tay vào kiến tạo nơi ở, cũng may mấy tháng này săn bắt hải tặc đổi tiền thưởng rất nhiều. Đủ mua sắm các loại vật tư để tạo kiến trúc. Lúc trước bọn họ rảnh rỗi, thường hay tìm các loại tạp học đọc lướt qua nên đa số vẫn biết xây dựng nhà cửa. Cũng may 1 tháng này trên đảo Lâm cũng không phải là không làm gì. 1 tháng này hắn đã làm ra một khu đất trống lớn. Đủ để kiến tạo nơi ở cho hơn 3.000 người, mà trong lúc tạo ra nơi này cũng không thiếu giết chóc. Dù sao trên đảo toàn là dã thú thôi, bởi vì người thế giới này thể chất rất mạnh, cho nên chỉ dành hơn 1 tuần bọn họ đã kiến tạo đủ nhà để hơn 1.000 người ở, hiện tại đã đủ dùng nên bọn họ dừng lại. Sau đó là bắt đầu tổ chức đi săn cùng hái dược thảo. Dù lúc trước khi ra khơi đã tích trữ rất nhiều. Nhưng bọn họ cần chuẩn bị thêm càng nhiều càng tốt. Ngoài ra một số đội ngũ đang ở bên ngoài cũng ra sức thu mua thảo dược cùng vật tư. Đáng nhắc tới là theo Lâm ra biển, trong đội ngũ có mấy người nghề chính là thợ rèn. Mà thợ rèn trong thôn thì có thể làm được tất cả các loại vũ khí từ súng kíp cho đến đại pháo. Đều có thể chế tạo ra. Cho nên trừ kiến tạo nhà ở còn kiến tạo một xưởng rèn đúc rất lớn. Dù sao chỉ vài người cũng không đủ cung cấp cho nhiều người như vậy. Cho nên bọn họ còn phải từ trong đám trẻ mồ côi đó tuyển ra những người có thiên phú về nghề này. Và trong lúc huấn luyện cũng không thể thiếu các loại trang bị được. Chỉ có Lâm là hơi chút nhàn nhã, hắn chỉ có nhiệm vụ chế luyện nước thuốc thô. Y sau hơn 1 tuần cố gắng, hắn tạo ra số lượng đủ cho 2.000 người dùng trong 1 năm. Lâm quyết định chờ mọi thứ ổn định lại hắn sẽ một mình ra sông sáo. Tổ chức có thể giữ bí mật nhưng cá nhân thì không cần. Hắn cũng cần phải có một ít danh tiếng để sau này làm việc dễ dàng hơn. Mà tổ chức thì hắn giao lại tất cả cho sư tỷ Fiona. Dù sao trừ hắn ra thì nàng là người mạnh nhất trong tổ chức. Nếu chỉ tính cảnh giới kiếm thuật thôi thì nàng đã là chuẩn đại kiếm hào rồi. Hai loại Haki cũng rất mạnh, từ mấy ngày trước Lâm cũng có nhận được tin tức của các tiểu đội. Bọn họ bị tập kích từ những nhóm người kỳ lạ, trong đó có một số dùng kỹ năng giống Lâm, như là cạo cũng thiết khối. Nhờ đó mà hiện tại Lâm mới phát hiện bọn họ giống như bị hải quân hoặc chính phủ thế giới để ý tới. Chỉ là hắn không biết có phải CP hay không. Nếu như là CP thì sau này bọn hắn hành động càng phải cẩn thận gấp bội. Hiện tại hắn vẫn chưa muốn cùng chính quyền thế giới là địch. Sau đó 3 tháng trôi qua, lục tục các tiểu đội bắt đầu trở về và theo bọn họ thì là rất nhiều vật tư cùng nhóm trẻ mồ côi cuối cùng cũng bắt đầu đến nơi. Sau đó sẽ bắt đầu một đợt huấn luyện cũng ẩn núp để tổ chức hệ thống tình báo. Cách chương.